Tạo hóa chi môn, chương 1014, hoàn thiện thất kiều, cốc truyện audio.com, một không có âm hồn thân thể xuất hiện ở đầu quá hồn cầu, vô cùng vô tận âm hồn đều chen chúc mà đến. Những thứ này hồn phách hoàn toàn là bằng vào bản năng, chúng nó có thể cảm thụ được cổ thân thể này, muốn chiếm đi. Chỉ là những thứ này âm hồn đều không ngoại lệ bị Ba Mông giết chết, thấy Ninh Thành cũng không có động tác, Ba Mông vừa nói, ngươi cũng có thể giống như ta làm, chỉ cần bằng hữu ngươi thần hồn còn đang ở âm minh giới, thì có năm thành cơ hội cứu được. Ninh Thành gật đầu, giơ tay lên đưa ra tầm hạm thủy như ngủ say. Nàng dùng qua lục âm hồn phách đan, Ba Mông thấy tầm hạm thủy sau đó, không thể tin được nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành gật đầu, đúng vậy, ta cho một quả lục âm hồn phách đan cho nàng dùng, thế nhưng vẫn không có tỉnh lại. Vậy ngươi nhanh chóng thu hồi, lục âm hồn phách đan thật giống như luân hồi bình thường giống nhau, chỉ cần thân thể của hắn còn phục dụng lục âm hồn phách đan sau đó, nàng liền có khả năng hoàn chỉnh tỉnh lại, thậm chí sẽ không tổn hại bất kỳ trí nhớ gì cùng tu vi. Nếu là của nàng hồn phách đang khôi phục thời điểm, ngươi đem nàng để ở chỗ này chiêu hồn trái lại không tốt. Nếu mà ngươi lo lắng nàng tỉnh lại chậm, có thể đem nàng đặt ở ngã xuống địa phương khôi phục. Ba Mông trong lòng khiếp sợ, Ninh Thành ngay cả lục âm hồn phách đan đều có thể lấy được, trong miệng hay vẫn còn là giải thích cặn kẽ một phen. Vì sao không tốt, Ninh Thành không giải thích được. Ba Mông đang muốn trả lời, bỗng nhiên trên quá hồn cầu âm hồn bạo loạn hẳn lên, nguyên bản chen chúc tới được âm hồn giống như bị pháo trúc bùng nổ qua bình thường giống nhau, chạy trốn tứ phía, thậm chí còn phát sinh từng trận chói tai bén nhọn kêu to. Ở trong đó có con ta Ba Lạc. Ba Mông một tiếng kéo gọi thu hồi Ba Lạc thân thể liền xông về quá hồn cầu, trước hắn và Ninh Thành dặn dò, không nên đi quá hồn cầu, sự tình sớm đã quên. Ninh Thành vội vàng đem tầm hạm thủy thu hồi, hắn cũng nhìn thấy lờ mờ cùng Ba Lạc giống nhau âm hồn. Chỉ là này âm hồn bị đông đảo âm hồn trùng kích. Cuối cùng hầu như đều muốn phải tán loạn ra. Ninh Thành vừa mới vừa phản ứng kịp, Ba Mông đã bị quá hồn trên cầu vô cùng vô tận âm hồn cuốn không có, Ninh Thành thần thức cũng chỉ có thể tại đây giữa vô tận hồn phách miễn cưỡng thấy Ba Mông bóng dáng. Ba Mông nguy hiểm, Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, đã nhìn thấy một cái to lớn mép đen cuốn tới. Trên cầu âm hồn nhất thời thiếu một nửa, bất quá chỉ chốc lát thời gian, này ít đi âm hồn đã bị càng nhiều hơn âm hồn lấp đầy. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn không biết này miệng khổng lồ là vật gì. Hắn nghĩ tới Táng Ảnh Ác Ma, nếu mà Ba Mông bị này miệng khổng lồ nuốt vào mà nói, Ba Mông chết chắc rồi. Vô luận như thế nào Ba Mông đối với hắn vẫn là có ân tình, nếu mà không phải là Ba Mông, tu vi của hắn tuyệt không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp đến tố đạo hậu kỳ, rồi lại nói hiện tại mọi người còn đang tổ đội. Thấy Ba Mông rơi vào hiểm địa, Ninh Thành không chút do dự xông lên quá hồn cầu. Hắn rõ ràng Ba Mông vì sao không cách nào phản kháng, Ba Mông chính bản thân cũng đã nói, đến quá hồn cầu tu vi sẽ bị áp chế rất lợi hại. Ba Mông không có bị nghiền thành mảnh vụn, hoặc là bị truyền tống đi, đã là rất may mắn. Đệ nhất Nại Hà Kiều, rơi vào trên quá hồn cầu, ở to lớn quy tắc nghiền ép ầm tới thời điểm, Ninh Thành tế xuất đệ. Cốc truyện audio.com, nhất Nại Hà Kiều, lần này hắn ngay cả thất kiều giới thư cũng không có tế xuất. Ở cái chỗ này ai biết sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất xảy ra một chút chuyện gì, hắn thất kiều giới thư bị mất đó mới gọi phiền muộn. Đệ nhất Nại Hà Kiều vừa tế xuất, vô cùng vô tận âm hồn thật giống như tìm được tổ chức bình thường giống nhau, điên cuồng ùa ra đi. Đệ nhất Nại Hà Kiều cuồng bạo âm phong cũng cuốn về phía đệ nhất Nại Hà Kiều, cùng đệ nhất Nại Hà Kiều vốn âm phong huyết hà hỗn hợp cùng một chỗ. Đệ nhất Nại Hà Kiều cắn nuốt vô tận âm phong cùng âm hồn sau đó, không gặp suy yếu, càng là tăng cường. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại xung động, nếu mà ở âm minh giới ngưng luyện thất kiều thần thông, hắn biết dùng bao lâu. Nơi này so với Táng Ảnh Lam Sa dường như tốt hơn. Một khi hắn thất kiều thần thông ngưng tụ thành công, lại giết Đinh Tư cái loại này hóa đạo, có lẽ hắn ngay cả ngũ sắc liệt tinh tiễn cũng không dùng tế xuất. Ca, không đợi Ninh Thành hoàn tất cái này bàng bạc quy tắc khí tức liền đánh vào trên người Ninh Thành, dù cho Ninh Thành là một cái người luyện thể cũng cảm nhận được bản thân bộ xương bắt đầu gãy. Lúc này Ninh Thành bất chấp còn nghĩ còn lại, nắm lên ở đầu cầu dãy giụa Ba Mông, điên cuồng lui về phía sau. Vừa ly khai quá hồn cầu, cái loại này cường đại quy tắc áp chế liền trong nháy mắt yếu bớt. Thực lực của Ba Mông khôi phục, hắn rơi trên mặt đất ngơ ngác nhìn Ninh Thành, người tố đạo tu vi, dĩ nhiên từ trên quá hồn cầu bình yên rời khỏi, còn đã cứu ta. Người mới vừa cái kia thần thông, lẽ nào chính là trong thất kiều đệ nhất Nại Hà Kiều? Ninh Thành gật đầu, trong lòng hắn nghĩ đến nếu mà ở quá hồn trên cầu hoàn thiện thất kiều thần thông, lớn bao nhiêu được không tính, còn có chính là bao nhiêu nguy hiểm lớn. Ba Mông hiển nhiên không có tiến hơn một bước hiểu ý tứ, hắn chỉ hỏi Ninh Thành một câu sau đó, liền đờ đẫn nhìn quá hồn cầu trong miệng thì thào nói, vô dụng, cường đại như vậy hồn tu ở chỗ này, ba lạc hồn phách sớm đã tiêu tán, dù cho lần thứ hai ngưng tụ ra đến, cũng không có thần trí. Hồn tu, Ninh Thành cao mày hỏi một câu. Ba Mông không trả lời lời của Ninh Thành, hắn đủ trầm mặc mấy phút này mới hồi phục tinh thần lại nói với Ninh Thành, đúng vậy, hồn tu. Âm minh giới quy tắc hoàn thiện thời điểm, những thứ này hồn tu một khi đến trình độ nhất định không đi luân hồi, cũng sẽ bị quy tắc đè ép thành hư vô. Hiện tại âm minh giới quy tắc nghiền nát cường đại hồn tu càng ngày càng nhiều, vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái kia chính là nó. Chúng nó thôn phệ âm hồn lớn, càng đi về phía sau thần trí lại càng thấp mà thực lực lại càng lớn. Nhìn Ba Mông dáng vẻ thất hồn lạc phách, Ninh Thành lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Ba Mông nói, Ba Mông đạo hữu, nhận được việc ngươi đem tẩy long trì đưa cho ta, viên thuốc này liền để báo đáp lại đưa ngươi đi. Ba Mông theo bản năng tiếp nhận bình ngọc, khi hắn bình ngọc tới tay trung hậu mới phản ứng được, thậm chí ngay cả bình ngọc đều không có mở ra, liền đem bình ngọc trả lại cho Ninh Thành, Ninh đạo hữu, đa tạ ngươi. Ta hiện tại muốn đan dược cũng không có cái gì tác dụng, ta Ba Mông ở Thái Tố Hải vùng ven ngang dọc nhiều năm như vậy, tuy rằng mất đi nhi tử cũng không đến mức lúc đó bị đả kích. Ninh Thành khẽ mỉm cười, Ba Mông đạo hữu ta biết. Ta kiến nghị ngươi hay vẫn còn là mở ra bình ngọc xem, nếu quả thật đối với ngươi không. gocchuyenaudio.com, có ích gì, ngươi trả lại cho ta. Ba Mông nghi ngờ mở ra bình ngọc lập tức thì càng là khiếp sợ kêu lên, đây là lục âm hồn phách đan, vẫn còn là hạng nhất. Ngươi tại sao có thể có loại này? Được rồi, bằng hữu ngươi cũng phục dụng lục âm hồn phách đan. Ba Mông hai tay rất nhanh bình ngọc trong lòng sớm bị mừng như điên thay đổi, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn hẳn lên. Đan dược này đối với ngươi hữu dụng không? Mặc dù Ba Mông không đem tẩy long trì đưa cho hắn, cũng là ném ở nơi nào, Ninh Thành trong lòng vẫn như cũ rất cảm kích. Chờ bên này xong chuyện, hắn có nắm chắc thông qua tẩy long trì tiến thêm một bước. Ba Mông khom người đối với Ninh Thành thi lễ, Ninh đạo hữu, ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng, hiện tại vừa cứu con ta một mạng, đại ân này, ta Ba Mông thực sự không biết báo đáp thế nào. Ninh Thành vỗ vỗ Ba Mông vai, ngươi đem tẩy long trì đưa cho ta, cái này so với một quả lục âm hồn phách đan quý hơn nhiều. Ba Mông có chút lúng túng nói, Ninh đạo hữu, ngươi biết, này tẩy long trì coi như là ta không tặng cho ngươi, ta cũng không có thể mang đi. Thế nhưng ta thừa nhận ân tình của ngươi, Ninh Thành thận trọng nói. Tốt, Ba Mông cẩn thận đem lục âm hồn phách đan thu hồi, lấy ra một quả thần niệm ngọc giản đưa cho Ninh Thành, Ninh đạo hữu tương lai có cần ta Ba Mông hỗ trợ, vô luận ta ở địa phương nào ta cũng sẽ không chối từ. Còn có, lần này chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta sẽ không lại về Tẩy Long Trì, chỗ đó sau này là thuộc về ngươi. Ninh Thành rất là thỏa mãn, khoảng cách ngũ giới đan so với còn có một niên nhiều thời gian, có Tẩy Long Trì trợ giúp, có lẽ tu vi của hắn còn có thể tiến thêm một bước. Ninh đạo hữu, chúng ta rời đi nơi này sao? Quá hồn cầu trước vẫn còn có chút nguy hiểm, thực lực của chúng ta còn quá thấp chút. Ba Mông lúc này sớm đã tại chỗ đầy máu sống lại, tâm tình cũng trở nên khai lãng. Ninh Thành cười cười, Ba Mông đạo hữu, ngươi rời đi trước, ở phá giới địa phương chờ ta vài ngày. Ta đệ nhất cầu ở chỗ này có thể hoàn thiện một cái, chờ ta hoàn thiện sau đó, lập tức tới ngay. Ba Mông đã biết Ninh Thành đệ nhất cầu, hắn gật đầu, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, ở quá hồn cầu trước đầu cầu có thể, nghìn vạn không nên đi vào. Nhìn theo Ba Mông sau khi rời đi, Ninh Thành lần thứ hai cẩn thận bước lên quá hồn cầu. Lần đầu tiên hắn là vì cứu Ba Mông, lần này hắn là vì hoàn thiện thất kiều thần thông. Vừa bước lên quá hồn cầu, kinh khủng quy tắc lực lượng liền đánh tới. Ninh Thành sớm có chuẩn bị, hắn ở tế xuất đệ nhất nại hà kiều đồng thời, liền điên cuồng bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể. Đáng sợ âm minh quy tắc nghiền đè xuống, ở dưới Ninh Thành công pháp vận chuyển, trong nháy mắt chuyển hóa thành thân thể hắn cường độ. Ninh Thành rất nhanh thì ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, dùng loại này quy tắc nghiền ép đến luyện thể, so với ở dưới hỏa sơn hoặc là lôi kiếp luyện thể hiệu quả tốt hơn. Quả nhiên là lực lượng vô hình so với vật lý hiệu quả tốt hơn, Ninh Thành trong lòng dứt khoát đem cái loại này gọn gàng dứt khoát hỏa diễm lôi kiếp luyện thể trở thành vật lý luyện thể. Ninh Thành còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức loại này vui sướng, vô cùng vô tận âm hồn liền điên cuồng nhào tới. Đệ nhất nại hà kiều lên, Ninh Thành tới nơi này không phải là vì luyện thể, hắn là vì hoàn thiện thất kiều thần thông. Tại đây chút âm hồn chen chúc tiến vào đệ nhất nại hà. gocchuyenaudio.com, kiều thời điểm, đệ nhị vọng hương kiều, thứ ba vong xuyên cầu, thứ tư hoàng tuyền cầu đều bị Ninh Thành tế xuất. Phía trước ba cầu đều đã càng ngày càng ngưng thật, thứ tư hoàng tuyền cầu cũng ở đây vô tận âm hồn cùng âm khí đánh vào sau đó, cũng vô cùng nhanh chóng ngưng thật hẳn lên. Không chỉ như thế, Ninh Thành còn phát hiện âm minh giới thiên địa quy tắc đối với hắn thất kiều như nhau có ngưng thật tác dụng. Đồng dạng ngưng thật thất kiều thần thông, cái chỗ này bởi vì có rồi âm minh giới quy tắc so với Táng Ảnh Lam Sa không biết hơn gấp bao nhiêu lần. Ở tứ cầu đạo vận dưới, Ninh Thành áp lực càng ngày càng nhỏ. Cái này không thể được, hắn tới nơi này ngoại trừ hoàn thiện thất kiều bên ngoài, có quy tắc luyện thể cớ sao mà không làm. Ninh Thành cố ý lần thứ hai đi tới vài bước, một đạo dài nhọn phong mang vô thanh vô tức đâm vào Ninh Thành trong thức hải, Ninh Thành thức hải một trận, sau một khắc Ninh Thành liền biết không tốt, hắn trúng ám toán. Ca, Ninh Thành vừa mới cảm thấy được hắn trúng ám toán, đệ nhất nại hà kiều đã bị một đạo âm lãnh tới cực điểm quy tắc lực lượng nổ nát áp hướng thân thể hắn, quy tắc lực lượng cũng vào giờ khắc này đột ngột tăng cường. Răng rắc, dù cho Ninh Thành cẩn thận hơn, hắn xương cốt cũng là thốn đứt từng khúc nứt ra, một đạo máu tươi trực tiếp phun ra. Cách chương.